Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, làm hết sức mình nghe mệnh trời. Roger đóng vai chính trong bộ phim lúc nào chiếu phim Diệp Thiên Hồ không biết. Nhưng hiện tại, hắn có một cái càng chuyện quan trọng phải làm. Carter còn có Philippe thượng tá bọn họ đã ngồi máy bay đi tới London. Đón lấy một quãng thời gian rất dài, bọn họ gặp lấy nơi đó vì là đại bản doanh đối kháng Hydra. Thậm chí còn khả năng đi tới châu Âu chiến trường, Diệp Thiên Hồ cùng Steven Roger, nhưng không có dựa theo sớm định ra kế hoạch đi tới Alamogordo. Ở thần thông quảng đại Brent nghị viên an bài xuống, hắn đối với Roger huấn luyện vẫn như cũ sẽ ở New York tiến hành. Sau khi Roger sẽ chính thức bắt đầu hắn minh tinh lữ trình, an bài xong chuyện của ngày mai sau khi buổi tối hôm đó, vẫn như cũ vẫn là New York vùng ngoại ô, rời xa người ở địa phương. Nhưng lần này không chỉ là Diệp Thiên Hồ một người, ở bên cạnh hắn còn có hai đài nắm giữ nhân cách hóa ngoại hình T-800 người máy. Trong đó T-800 người máy mở miệng liền phát sinh Red Queen âm thanh. Cho nên nói, chủ nhân của ta, lần này cần ở thế giới này chờ thời gian rất lâu. Coi tình huống mà định đi, mấy tháng, một năm, thậm chí là hai năm đều có khả năng. Diệp Thiên Hồ không chút nghĩ ngợi mà nói rằng, Red Queen, châu Phi còn có Nam Cực bên kia liền giao cho ngươi. Mau chóng tìm tới ngói cam đạt, Nam Cực bên kia, tận lực tìm xem đi. Ai biết đến cùng có hay không đây? Hy vọng phi thuyền quét hình kỹ thuật đầy đủ phá giải đối phương kỹ thuật ẩn giấu đi. Ở thực sự tiếp xúc đến ngói cam đạt trước, ta không dám hứa chắc thời gian bao lâu có thể tìm tới cái kia quốc gia. Đối với chuyện này, Red Queen cũng không có lòng tin tuyệt đối. Làm hết sức mình nghe mệnh trời đi. Diệp Thiên Hồ nói một câu, lập tức từ hệ thống trong không gian lấy ra hai chiếc phi thuyền. Prometheus bên trong thế giới kỹ sư chế tạo u hình phi thuyền. Prometheus hào phi thuyền hiện tại cũng ở hắn hệ thống bên trong không gian oa lắm. Chỉ là ở độ tiên tiến tới nói, vẫn là kỹ sư u hình phi thuyền càng hơn một bậc. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ phi thường không thích loại này phi thuyền tạo hình. Cùng Diệp Thiên Hồ nói lời từ biệt sau khi Red Queen hiện tại tồn tại hai đài T-800 người máy phân biệt tiến vào hai chiếc trong phi thuyền. Không lâu sau đó, hai chiếc u hình phi thuyền lặng yên lên không, mãi đến tận nhìn bằng mắt thường không tới sau khi một chiếc đi tới châu Phi, khác một chiếc đi tới Nam Cực, hay là bởi vì kỹ sư kỹ thuật cùng nhân loại kỹ thuật sai biệt tính. Cụ Red Queen từng nói, nàng phi thường không thích trực tiếp ngốc đang phi thuyền hệ thống điều khiển bên trong. Đó là một loại phi thường không thoải mái trải nghiệm, lại như là đem một cái thói quen khô ráo hoàn cảnh người đột nhiên ném tới ẩm ướt nhiệt đới vũ trong rừng. Vì lẽ đó ở Resident Evil thế giới thời điểm, nàng chuyên môn đối với những phi thuyền kia cải tạo một chút. Có thể để cho nàng ở tại T-800 trong thân thể liền có thể lái loại này phi thuyền. Châu Phi chỗ đó có thể làm cho Diệp Thiên Hồ cảm thấy hứng thú. Đương nhiên chính là ngói cam đạt. Nói đúng ra là nơi đó Vibranium, cũng chính là Vibranium. Vibranium đến từ một viên rơi rụng ở châu Phi thiên thạch. Ngói cam đạt đặc sản một loại tài nguyên. Thế giới này sức phòng ngự mạnh nhất vật liệu một trong. Lại như là tương lai Captain American tấm khiên. Còn có báo đen chiến y. Không chỉ có thể để phòng ngự công kích, liền ngay cả công kích mang đến xung kích cũng sẽ ở một mức độ rất lớn bị ngăn cản chặn cũng hấp thu. Vibranium nắm giữ phi thường đặc thù phần tử kết cấu. Hắn phần tử là đối lập bất động, hầu như không truyền động năng cùng nhiệt năng. Hơn nữa nó có thể đem hấp thu lấy năng lượng chứa đựng ở liên kết hóa học trong lúc đó. Trên lý thuyết mà nói, hấp thu năng lượng càng nhiều, liên kết hóa học càng mạnh, vibranium sức phòng ngự cũng là càng mạnh. Tuy rằng vibranium khó có thể bị phá hủy, thế nhưng một khi nó hấp thu lấy năng lượng vượt qua tự thân hạn mức tối đa, gặp dẫn đến khiếp sợ liên kết hóa học bị phá hỏng. Chứa đựng ở bên trong năng lượng một lần phóng thích, hình thành cực kỳ mạnh mẽ nổ tung. Đương nhiên, muốn dành cho nó như vậy thành đều phá hoại, thật sự thật khó khăn. Coi vibranium là làm tấm khiên đến sử dụng, hay là vibranium dễ hiểu nhất một loại cách làm. Ở ngói cam đặt chỗ đó, vibranium cơ hồ bị chơi ra hoa đến rồi. Bọn họ đem vibranium sử dụng ở thông tin, chữa bệnh, vũ khí chờ các phương diện. Thông qua đối với vibranium nghiên cứu phát minh, ngói cam đạt phát triển ra vô cùng tân tiến khoa học kỹ thuật. Mà vibranium cũng hầu như dính đến bọn họ sinh hoạt mọi phương diện. Lại như là khắp nơi báo đen biểu diễn ngói cam đạt. Tuy rằng vẫn như cũ bảo lưu tin tức sau chế độ, thế nhưng ở khoa học kỹ thuật phương diện, ngói cam đạt hầu như có thể nghiền ép cái khác những quốc gia kia. Chỉ có điều quốc gia này từ rất sớm bắt đầu, liền vẫn duy trì hết sức đóng kín trạng thái. Ta không đi đánh các ngươi cũng chớ quấy rầy ta. Mãi cho đến ngói cam đạt quyết định mở ra quốc gia mình trước. Ở tại hắn những quốc gia kia trong mắt, ngói cam đạt vẫn như cũ là một cái lạc hậu thế giới thứ ba quốc gia. Nếu không thì, cũng sẽ không xuất hiện. Làm ngói cam đạt quốc vương rất tra kéo đang Liên Hiệp Quốc trong đại hội tuyên bố cam đạt đem. Hướng ngoại giới chia sẻ chính mình khoa học kỹ thuật thời điểm. Một người trong đó quốc gia đại biểu dĩ nhiên hỏi ra. Một cái nước nông nghiệp nhà có thể cống hiến cái gì cho thế giới? Diệp Thiên Hồ không xác định. Hiện tại thời gian này điểm, ngói cam đạt khoa học kỹ thuật đã phát triển đến ra sao trình độ? Chí ít so với báo đen thời gian như vậy điểm, nhất định phải lạc hậu một ít đi. Nếu như đối phương khoa học kỹ thuật hiện tại cũng đã đặc biệt tiên tiến. Đối với Diệp Thiên Hồ muốn làm chút vibranium chơi ý nghĩ nhưng là tối sản sinh rất lớn lực cản. Cái này hết sức đóng kín quốc gia. Đối với vibranium thái độ xưa nay đều là nghiêm phòng thủ từ thủ. Liền ngay cả Howard Stark, cũng chính là cho tới đầy đủ chế tạo Captain American khối này tấm khiên này điểm vibranium. Hắn muốn phải lấy được vibranium, đặc biệt là lượng lớn vibranium, muốn tới vẫn là cần một điểm phi thường quy phương pháp. Đương nhiên, nếu như có thể cho tới có thể giao cho các đời báo đen thân thể cường hãn tố chất hình trái tim, dược thảo liền tốt hơn rồi. Mà cái này so với báo đen thời gian điểm sớm sắp tới một cái thế kỷ thời gian điểm. Chỉ sợ là hắn có thể đủ phi thường quy phương thức thu được những thứ đồ này thời cơ tốt nhất. Nếu không thì, liền chỉ có thể chờ đợi đến tương lai ngói cam đạt mở ra tài nguyên còn có khoa học kỹ thuật. Huống chi, coi như là đối phương bắt đầu thử nghiệm mở ra, vậy cũng tuyệt đối là có hạn độ. Đặc biệt là ở dính đến vibranium loại này tài nguyên phương diện. Cho tới tâm hình dược thảo, vật kia ở điện ảnh bên trong trực tiếp liền bị phản phái cho một cây đuốc thiêu sạch sẽ. Chỉ là, đầu tiên hắn muốn tìm được trước ngói cam đạt mới có thể. Bằng không, nói cái gì đều không dùng. Cho tới Nam Cực bên kia, Diệp Thiên Hồ cũng chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút để Red Queen đi thăm dò một chút. Ở điện ảnh bên trong không có đề cập, thế nhưng trong truyện tranh, nhưng miêu tả ở Nam Cực có một loại so với ngói cam đạt vibranium càng thêm ít ỏi Nam Cực vibranium. Loại này vibranium cũng được gọi là phản kim loại. Nam Cực vibranium là vibranium gặp particle oanh kích sau dẫn đến nguyên tử kết cấu phát sinh thay đổi sản sinh kim loại. Nó có thể phát sinh một loại chấn động tràng, phá hoại chu vi trong phạm vi nhất định bất kỳ kim loại liên kết hóa học, đem chuyển hóa thành trạng thái lỏng hoặc là tiếp cận trạng thái lỏng. Đương nhiên, đó là manga bên trong đề cập. Còn hiện tại hắn thân ở thế giới này đến tột cùng có hay không loại này nam cực vibranium? Độ khả thi thật sự nhỏ bé không đáng kể. Còn có thể hay không tìm tới? Chỉ có thể nói thử một chút xem sao. Thả ra này hai chiếc phi thuyền. Trong thời gian ngắn, Diệp Thiên Hồ cũng chỉ có chờ đợi kết quả. Lại như là hắn đối với Red Queen nói tới. Làm hết sức mình nghe mệnh trời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.